Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, vượn lớn hỗ trợ, chương 81, vượn lớn hỗ trợ, bãi đá bên trong, một đám hình thể to lớn vượn lớn, chính điên cuồng tấn công, mà khiến người ta khiếp sợ chính là, bọn nó tiến công chính là những kia như thế to lớn tiêm sỉ cự hùng, mà không phải công kích Lâm Giật chờ người, ầm ầm, đột nhiên. Một con to lớn màu đen vượn lớn, bỗng nhiên từ trên nham thạch cao cao nhảy lên, ầm ầm đập xuống, hai tay ôm lấy một con cao 3 mét lớn gấu xám giơ lên liền đập bay đi ra ngoài. Này một con gấu xám, có thể có cao hơn 3 mét, sức mạnh mạnh mẽ, lại bị này màu đen vượn lớn giơ lên cũng đập bay đi ra ngoài. Đập xuống cách xa mấy chục mét trên nham thạch, óc nứt toác mà chết, hống. Vượn lớn rít gào, tiếng gầm cuồn cuộn, nhấc lên cát bụi tràn ngập, nó thân thể cao hơn 6 mét, răng nanh dữ tợn khủng bố, một đôi cánh tay tráng kiện không ngừng vung vẩy, một đường ầm ầm quét bay mấy con to lớn gấu xám mơ siêu mà những này gấu xám đều không ngoại lệ. Toàn bộ đập bay trên đất, xương cốt nát tan, óc nứt toác mà chết, tình huống này, nhìn ra Lâm Giật sắc mặt chấn động lại sợ hãi. Cảm giác được áp lực mạnh mẽ, gào, đột nhiên, gầm lên giận dữ rung động mà đến, gió tanh đập vào mặt, có quái vật khổng lồ rơi vào Lâm Giật trước mặt, nhấc lên một luồng to lớn sóng gió bao phủ bốn phía. Đây là một con hình thể to lớn gấu xám, có tới cao hơn 6 mét, chính là hướng về phía Lâm Giật đến, nhưng là, này gấu xám vẫn không có thể tiến công. Nhưng đụng phải một con đồng dạng to lớn màu đen vượn lớn công kích. Ầm, ầm, ầm, hai con quái vật khổng lồ ôm ở đồng thời, ầm ầm lăn lộn mà qua, nghiền ép tất cả, khiến cho nham thạch nát tan, khắp nơi nổ vang, Lâm Giật nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt ngơ ngác nhìn lại, mới phát hiện vượn lớn cùng cự hùng ở lẫn nhau chém giết. Đùng, vượn lớn vung vẩy nắm đấm, bịch một tiếng, đánh vào gấu xám đầu lâu, đem đánh một cái loạng choạng muốn ngã. Thế nhưng, gấu xám to lớn bàn tay cũng theo hạ xuống. Phịch một tiếng, vừa vặn vỗ vào vượn lớn trên mặt. Hai người thân thể to lớn, sức mạnh hung mãnh, vượn lớn một quyền có tới mấy ngàn cân. Gấu xám hung trưởng như thế không yếu. Đánh hai người chu vi nham thạch run rẩy vỡ vụn, một khối nham thạch bị nổ đến run rẩy. Tiếp theo dầm chia năm xẻ bảy, tung khắp mặt đất, mà hai con quái vật khổng lồ chém giết thảm thiết hơn. Miệng răng nanh nhếch ra, hung hãn cắn về phía đối phương, đều muốn đem đối phương cho giết chết. Ầm ầm, thân thể cao lớn nghiền ép, ầm ầm một tiếng, nham thạch lăn lộn vỡ vụn, lại bị ép sụp đổ hạ xuống. Bụi mù bên trong, to lớn đen viên không ngừng vung vẩy hai tay, nắm đấm hung ác đập mạnh. Nhưng đáng tiếc, đối phương như thế lợi hại, hùng trưởng không phải là ngồi không, hống, cự hùng gào thét, răng nanh dữ tợn, xì một cái cắn xuống, dĩ nhiên kéo xuống vượn lớn một quá nhanh ra thịt, tiên huyết giàn giụa, thế nhưng, vượn lớn đụng phải công kích, có vẻ càng thêm cuồng bạo mấy phần, cũng là một cái cắn vào gấu xám vai, kéo xuống một khối da thịt, máu me đầm đìa, máu tanh đáng sợ. Sức mạnh thật là khủng bố. Lâm Giật đã lùi về sau đi ra. Sắc mặt chấn động nhìn hai con quái vật khổng lồ xé giết. Trong lòng cảm giác nếu là mình, có thể có chút cách xa. Cứ việc hắn giờ khắc này sức mạnh thân thể đạt đến 3.000 cân trình độ. Nhưng cùng những này to lớn cự thú so ra, vẫn là có bao nhiêu không bằng. Lùi về sau, giết gấu xám. Giờ khắc này, Lâm Giật quả đoán hạ lệnh. Mọi người lùi về sau, sau đó tổ chức nhân viên săn giết gấu xám mơ siêu đây là một cái quyết định. Còn vượn lớn thì lại không muốn động, bởi vì vượn lớn tựa hồ không có công kích bọn họ loài người. Tương Cầm Cầm ở vượn lớn đánh tới thời điểm, cũng đã chuẩn bị lệnh bắn cung, nhưng vừa nhìn tình cảnh này, sẽ không có dám bắn cung. Nàng sợ sệt mưa tên bao trùm những kia đen viên. Như vậy có thể sẽ gây nên vượn lớn lửa giận cung cưu hận. Giết, lùi về sau không xa. Lâm Giật chờ người rốt cục hoãn lại đây. Sắc mặt lạnh lẽo, Sát cơ lạnh lẽo vung vẩy chiến mâu giết đi. Vào lúc này, bọn họ muốn giết chính là gấu xám. Dù sao màu đen vượn lớn không có công kích bọn họ. Thậm chí, Lâm Dật còn kinh ngạc nhìn thấy. Có một con cao hơn 3 mét vượn lớn. Dĩ nhiên cứu vài tên nhân viên chiến đấu. Tình huống này đủ để chứng minh vượn lớn không có đối với nhân loại có ác ý. Ầm, Lâm Dật bóng người vọt lên. Đón một con to lớn gấu xám nhảy lên thật cao. Hai tay giơ chiến mâu tức giận phách. Ầm một tiếng, khắp nơi nhấc lên một luồng bụi mù. To lớn gấu xám trực tiếp bị đánh nằm nhoài. Mà một bên, có một con cao hơn 3 mét vượn lớn nằm trên đất. Trên người huyết dịch giàn giụa, suýt nữa bị gấu xám một cái cắn đi yết hầu. Bất quá vừa lúc bị Lâm Dật cứu lại. Hống, vượn lớn nhẹ nhàng rít gào một tiếng. Muốn dãy giụa đứng lên đến. Nhưng đáng tiếc không cách nào làm được. Một đôi chân tựa hồ có hơi gãy xương. Lâm Dật giờ khắc này tâm tình có chút sốt sắng cùng thấp thỏm. Đối với này vượn lớn vẫn là rất cảnh giác. Dù sao ai cũng không rõ ràng liệu sẽ có công kích hắn. Mà hiện tại vừa nhìn, tựa hồ không có tình huống này. Ngược lại là vượn lớn muốn đứng lên đến. Xông lên hắn thấp giọng gầm rú. Nghe tới phảng phất ở cảm ơn như thế. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc. Thế nhưng không có dừng lại. Bóng người nhanh chóng vọt qua. Hướng cách đó không xa một con to lớn gấu xám nhào tới. Mà gấu xám đang theo một con vượn lớn chém giết. Hai người ôm nhau. Sức mạnh phun trào phải đem đối phương hất bay đi ra ngoài. Nhưng là, này hai con cự thú sức mạnh không kém nhiều. Từng người giằng co không xong. Chỉ có thể nhìn ai tối không kiên trì nổi trước. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng gào thét truyền đến. Phong mang ép thẳng tới gấu xám mặt. Sát cơ lạnh lẽo, ô, một cây trắng như tuyết chiến mâu gào thét mà đến. Phong mang phun ra nuốt vào. Nhào một tiếng. Huyết dịch phun ra tung tóe, Lâm Dật trong tay chiến mâu xuyên thủng gấu xám cửa. Huyết dịch hoành phun, tung đối diện vượn lớn một thân. Có vẻ hơi ngạc nhiên. Con này vượn lớn nhìn nho nhỏ Lâm Dật, đột nhiên nhếch miệng, miệng đầy răng nanh, nhìn liền rất khủng bố. Thế nhưng, Lâm Dật rõ ràng cảm giác được này vượn lớn đang cười. Không sai chính là đang cười. Hơn nữa hai tay buông xuống trên đất. Chính xông lên Lâm Dật nói cảm ơn. Hống, vượn lớn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó xoay người ầm ầm chạy như điên. Giết hướng về một con to lớn gấu xám mơ siêu còn lại Lâm Dật một người cảm giác rất quái lạ. Lần thứ nhất cùng những này to lớn vượn lớn giao lưu. Tựa hồ có chút không giống à. Hắn chợt tỉnh ngộ đến. Những này to lớn cự thú. Tựa hồ trí tuệ không thấp. Hơn nữa. Hắn nghĩ đến một vấn đề, loài người có thể dưới tình huống như vậy tiến hóa, như vậy không đạo lý những dã thú kia không cách nào tiến hóa mạnh mẽ à? Lẽ nào, những này tiền sử mãnh thú có thể tiến hóa thành yêu hay sao? Lâm Dật phát tẩm nghĩ đến vấn đề này. Gào, đột nhiên, một tiếng khủng bố rít gào truyền đến, chấn động bãi đá, khiến cho chu vi cây cối rì rào chập chờn. Lâm Dật bị này một tiếng hống thức tỉnh, đưa mắt nhìn lại, mới ngơ ngác phát hiện này hai con to lớn nhất vượn lớn cùng cự hùng giết tới điên cuồng. Mà để Lâm Dật thay đổi sắc mặt chính là, vượn lớn lại bị hất bay đi ra ngoài, thân thể nện ở nham thạch trồng bên trong, bụi mù cuồn cuộn bừa bãi tàn phá. Sau đó, này một con cao hơn 6 mét gấu xám, ngang nhiên mà đứng. Vung vẩy hai con to lớn hùng trưởng nhanh chóng oanh tạp xuống. Ầm, rầm rầm rầm mơ siêu, đại địa chấn chiến, bụi mù lan, nham thạch bị quay đến chia năm xẻ bảy. Tình cảnh khủng bố đáng sợ. Này một con vượn lớn đầu lĩnh, lại bị gấu xám đặt ở dưới thân hung mãnh đánh. Một trưởng tiếp một trưởng, liên tục không ngừng đem khắp nơi nổ ra một cái 10 mét hố to. Nhìn thấy nơi này. Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ ngợi nhiều được, bóng người trực tiếp vọt tới. Hắn trong lòng lóe qua một ý nghĩ, nếu để cho cự hùng giết chết con kia vượn lớn, có thể sẽ có phiền phức. Uống, bóng người lóe qua, Lâm Dật hét lớn một tiếng liền nhảy lên thật cao, hướng về gấu xám phủ đầu chính là một cái tức giận phách. chiến mâu gào thét mà xuống, mang theo một luồng mạnh mẽ sức gió, khiến cho này một con điên cuồng gấu xám rộng rãi cảnh giác. Này một con cự hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, dĩ nhiên nhìn thấy Lâm Dật bay vọt mà tới, một mâu nện ở đỉnh đầu, ầm một tiếng, máu bắn tung tóe, mấy ngàn cân sức mạnh, trực tiếp đem con này gấu xám đánh sập trên đất, gào, cự hùng thê thảm hống một tiếng, thân thể bị đánh phiên trên đất, dãy dụa muốn bò lên, nó miệng đầy răng nanh, gấu trong mắt lập lòe bạo ngược ánh sáng. Đây là một loại dã man khí thức sát phạt, nhưng vào lúc này, mặt đất nổ lớn mà nát, nguyên bản bị đặt ở lòng đất phượn lớn ngang nhiên mà đứng. Nhấc lên một luồng cát bụi bay múa đầy trời, phượn lớn phẫn nộ rít gào một tiếng, vung vẩy hai tay, hướng này dãy dụa lên gấu xám nện xuống, ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn cự hùng trực tiếp ngã xuống, thân thể rơi vào ba thước đến sâu. Sau đó, vượn lớn hai tay không ngừng vung vẩy, nắm đấm như giọt mưa bình thường điên cuồng luân dưới, đập cho khắp nơi lay động một hồi, nham thạch lăn lộn mà rơi. Tình cảnh này, nhìn ra Lâm Dật tâm thần nhảy vụt, nếu là mình bị như thế đánh, phỏng chừng mấy lần liền xong đời. Mà này một con gấu xám lại vẫn không chết, chỉ là bị đánh thành trọng thương mà thôi. Thậm chí một đôi hùng trưởng còn có thể gắt gao nắm lấy này vượn lớn thân thể. Hống, gào, hai con to lớn mãnh thú khốc liệt chém giết, máu tanh mà dã man, không có một chút nào thương hại, có chỉ là một luồng nguyên thủy nhất giết chóc. Lâm Dật bị trước mắt một màn xung kích, tâm linh rung động, cảm giác được một loại man hoang mà cổ lão khí thức cửa tiệm mặt. Chấn động tâm linh, hắn cảm giác được, loài người như muốn ở như vậy dã man máu tanh trong hoàn cảnh sinh tồn. Nhất định phải như những này cự thú như thế, nắm giữ cường hãn cùng dã man chém giết thủ đoạn. Giết, đột nhiên, Lâm Dật gầm lên một tiếng, bóng người nhảy lên một cái. Trong tay chiến mâu thẳng tắp hướng này một con cự hùng tàn nhẫn xuyên xuống. Chỉ thấy, xì một tiếng, có huyết dịch trực phun 3 mét. Sắc bén chiến mâu trực tiếp cắm vào cự hùng to lớn trái tim ơ siêu gào. Cự hùng thê thảm rít gào, thân thể kịch liệt giãy giụa, nhưng đáng tiếc bị này một con vượn lớn gắt gao ngăn chặn. Cuối cùng từ từ cứng ngắc hạ xuống, đi đời nhà ma, một con cường hãn cự hùng đầu lĩnh, cao hơn 6 mét, sức mạnh hung mãnh đáng sợ, nhưng vẫn bị giết, cự hùng nguyên bản cùng này vượn lớn sức mạnh không kém nhiều. Thế nhưng bởi vì có Lâm Dật hỗ trợ, cho nên mới thảm chết ở chỗ này. Chủng tộc trong lúc đó tranh đấu, thất bại chẳng khác nào tử vong, trở thành đối phương đồ ăn. Trước mắt cự hùng chính là như vậy, mà còn lại một con to lớn vượn lớn, chính tứ chi, ngồi xổm ở trước mặt, hiếu kỳ đánh giá Lâm Dật. To con, ngươi rất cường đại, cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi. Lâm Dật sắc mặt chân thành nói một câu. Thậm chí còn điệu bộ ca ngợi đối phương, đúng là xuất từ nội tâm than thở, hắn với trước mắt vượn lớn cường hãn, có thể nói tự nội tâm kính phục cùng thán phục, đây là đối với sức mạnh tán thành. Ô ô ô, này con vượn lớn, tựa hồ nghe hiểu ý, miệng nứt ra, tiếp theo một tay không ngừng đánh môi, phát sinh một chung cổ quái ô ô thanh âm. Tựa hồ có vẻ rất hưng phấn, hống. Vượn lớn hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra một ngón tay, dĩ nhiên chỉ vào Lâm Dật trên tay chiến mâu. Hắn sắc mặt ngạc nhiên, giơ tay lên bên trong chiến mâu, có chút kinh ngạc cùng khó mà tin nổi, tựa hồ cảm giác được này vượn lớn ở biểu đạt cái gì. Ngươi, muốn cái này, Lâm Dật có chút giật mình, hống, vượn lớn lập tức hưng phấn gật đầu, thân thể cao lớn. Suýt nữa không cao hứng nhảy lên đến, thế nhưng, nó vẫn là rất yên tĩnh ngồi xổm, hai mắt tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Dật, tựa hồ chờ đợi hắn đáp lại. Hết chương.